Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2191. Chương 2191. Thượng phong, hạ phong. Bởi vì lúc trước Bạch Vũ Triết cũng đã nói, hắn cần lịch luyện, cần cùng cường đại đối thủ tiến hành sinh tử chiến. Trước mắt cái này bản thân bị trọng thương Diêm Trấn hiển nhiên phi thường phù hợp yêu cầu. Mà lại Tiểu Hỏa Long cũng nhìn ra được, Bạch Vũ Triết mặc dù không sai biệt lắm là thủ đoạn ra hết, có thể hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, mà 18 huyết vệ bây giờ cũng đã đem Khiếu Nguyệt Ngân Lang cho kêu gọi ra, cùng một chỗ dung nhập trong chiến trận, khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn lần nữa tăng lên rất nhiều. Hỗn chiến, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Diêm Phi tại kia phẫn nộ gầm rú. Hắn lúc này trên thân đã có hơn 10 đạo vết thương, thậm chí có chút vết thương sâu đủ thấy xương, thương thế rất nặng, mới vừa rồi còn không dám cùng Bạch Vũ Triết đơn độc nhất chiến hắn. Lúc này lại dùng cái này phương thức đối 18 huyết vệ khởi xướng khiêu khích. Đem hắn đánh ra, ta đến bồi hắn luyện một chút. Bàn tử vừa định muốn phản phúng vài câu, Lâm Hinh Vân lập tức liền đáp lại, nàng vốn là không có cách nào dung nhập trong chiến trận. Chỉ là tại biên giới bên trên, thuận trận pháp xu thế đến giúp đỡ mà thôi. Nàng càng thêm biết mình nhược điểm, đó chính là năng lực thực chiến quá kém. Ở phương diện này, Độc Cô Ngạo Tuyết coi như còn mạnh hơn nàng hơn nhiều. Cho nên, nàng vừa có cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng 18 huyết vệ cùng một chỗ chiến đấu, mà lại đã ở vào ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới. Đối với nàng kinh nghiệm thực chiến tôi luyện sẽ không quá lớn. Vậy thì tìm cái này Diêm Phi luyện tay một chút đi. Oanh, Diêm Phi bị thiết tháp một cước đá ra chiến trận, hướng Lâm Hinh Vân phương hướng bay đi. Diêm Phi trong lòng vui mừng, đối phương thế mà thật đáp ứng đơn đả độc đấu. Hắn đối Lâm Hinh Vân cũng không làm sao hiểu rõ, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lâm Hinh Vân trên thực tế cũng không có phát huy ra cái gì thực lực chân chính tới. Cho nên, hắn cấp tốc ổn định thân hình của mình, trong tay một cây trường thương, đối Lâm Hinh Vân phát động mãnh liệt thế công. Nhưng là, cái này đánh phía dưới mới biết được, cái này cũng tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm. Nếu như hắn vẫn là thời đỉnh cao, có lẽ còn có thể đánh một trận, nhưng đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều phần thắng. Nhưng hôm nay, càng là nửa điểm phần thắng cũng sẽ không có, hoàn toàn là bị Lâm Hinh Vân đè đánh. Cái kia liên miên không dứt kiếm thế, thuần âm chi lực lực bộc phát mặc dù khiếm khuyết, nhưng lực sát thương cùng đến tiếp sau chi lực lại kinh khủng dị thường, kéo dài không ngừng. Mà ở phía dưới chiến đấu, Bạch Vũ Triết lúc này tình huống không tốt lắm, mặc dù một chiêu kia sau đó không tiếp tục thụ thương, có thể cửu trọng thiên cường giả thực lực y nguyên vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Thương thế như thế nặng nề Diêm Trấn, thế mà sức chiến đấu vẫn là cường đại như vậy. Trọng yếu nhất chính là hắn thi triển Long Sĩ Đầu sau đó mới có thể cùng đối phương đánh tới loại trình độ này. Làm Long Sĩ Đầu hiệu quả thoáng qua một cái đi, như vậy chính là Diêm Trấn đè ép hắn đánh. Long Sĩ Đầu thời gian đã qua một nửa, Bạch Vũ Triết mặc dù có điểm tâm gấp, nhưng y nguyên còn duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Diêm Trấn một kiếm chém tới, kiếm mang màu đen hoành không, trực tiếp đem tầng không gian chém ra một mảng lớn. Ngang, to rõ tiếng long ngâm vang lên, một chiêu thần long bãi vĩ, bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Lúc này thanh hồng thương liền hóa thành đuôi rồng chỗ, hung hãn vô cùng đem kia một đạo kiếm mang cho vỡ vụn. Thậm chí còn quét vào Diêm Trấn trên trường kiếm, đem nó thân hình bước cho lui. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết trong đôi mắt một đạo thanh mang hiện lên. Vô ảnh vô hình tinh thần công kích phát động, kinh khủng lực lượng tinh thần nháy mắt liền xâm nhập Diêm Trấn trong óc.